Nhưng mà bần đạo làm sao có thể mắc mưu hắn chứ? Thật là có thể vừa lúc để cho ta tương kế tự kế. Hắc hắc, đâu với ta, đùa chết ngươi. Nga, có cái gì buồn cười sao? Gia Cáp Đức giả vờ khó hiểu hỏi. Bần đạo bèn trực tiếp nói, rõ ràng với Gia Cáp Đức, không cần vọng tưởng kéo dài thời gian để tiêu hao linh lực của ta. Nói, thẳng cho ngươi biết, ở bên ngoài, ta còn lưu lại một tia ý thức, có thể khống chế thân thể uống thuốc. Ta đã sớm vì mình chuẩn bị vô số đan dược có thể bổ sung linh lực. Ta chính là cùng ngươi hao tổn trên 1000 năm cũng không thành vấn đề. Trái lại bộ hạ của ngươi, có vẻ như không có nhận được mệnh lệnh của ngươi, sẽ đứng chờ ngu ngốc ở đó, cho nên sẽ không có người tới cứu ngươi. Bần đạo đây là đang dọa nạt hắn, tuy rằng ta chuẩn bị không ít thuốc, nhưng mà tuyệt đối không có khả năng uống đến 1000 năm, nếu như chiến đấu kịch liệt, thậm chí là cả một ngày cũng không trụ được. Vậy thì thế nào, chẳng lẽ sẽ còn có người tới cứu ngươi sao? Gia Cáp Đức biến sắc, rốt cục nhịn không được tức giận. Đương nhiên có người tới giúp ta. Bần đạo cười nói, đừng quên, ngươi vừa đi, trên chiến trường liền lôi ra tự nhiên nữ thần, Độc Long Hoàng cùng hai vị tinh linh nữ thần. Chỉ cần bọn hắn trong thời gian dài không thấy ngươi, tự nhiên sẽ đi tìm người khác chiến đấu. Nói, vậy mục tiêu đầu tiên chính là vị chủ thần đỉnh cấp đang đấu cùng với nguyên tố nữ thần ha. Hắn ngay cả nguyên tố nữ thần cũng đánh không lại, thì sao có thể chống lại nhiều đối thủ như vậy? Cho nên ta khẳng định hắn sẽ trong thời gian ngắn tháo chạy. Sau đó đối thủ của Minh Thần cùng 7 vị hỏa nguyên tố đại thống lĩnh, nếu như không ngu ngốc, tuyệt đối cũng sẽ không lưu lại chờ chết. Tiếp theo, bọn họ lại hợp lực giải cứu hỏa tổ bị vây ra. Hắc hắc, sau đó thì sao? Không cần ta nói tỉ mỉ ngươi cũng biết, đại quân bốn giới sẽ ngóc đầu dậy, thiên đường của ngươi sớm muộn gì cũng sẽ là của chúng ta. Ngươi, Gia Cáp Đức bị ta nói, một hồi đến cả người đổ mồ hôi lạnh, run run nửa ngày cũng nói không ra lời. Bần đạo tiếp tục tâm lý chiến nói, chính ngươi cũng đã nhìn thấy ta liên hệ với người ở bên ngoài, cho nên sau khi thiên đường bị công phá, người của ta sẽ rất mau tìm đến đây. Chỉ cần có bất kỳ một chủ thần đỉnh cấp nào lúc này vào giúp ta. Ha ha, ngươi nói xem, ngươi sẽ có cái kết cục gì? Gia Cáp Đức hiển nhiên bị ta đánh trúng điểm yếu. Hắn gấp đến độ vô đầu bứt tai, cuối cùng mới nghẹn ra một câu, ngươi nếu tính trước kỹ càng, vì cái gì không hợp mặt cùng với đám người nguyên tố nữ thần rồi mới đi vào thương nghị với ta? Như vậy chẳng phải là càng ổn thỏa hơn sao? Bần đạo trong lòng chấn động, thật không nghĩ tới lão cáo gì này dưới tình huống bất lợi, còn có sức phán đoán mạnh mẽ như vậy, lập tức tìm ra sơ hở của ta. Kỳ thật, ta cũng không phải không nghĩ tới mời người hỗ trợ, nhưng vấn đề là chuyện tình cướp đoạt thần cách. Đối với đám người nguyên tố nữ thần có thần cách mà nói là tối kỵ, giống như là người tu đạo chúng ta cướp đoạt nguyên thần của người khác để luyện khí, đều là chuyện không thể lộ ra ngoài. Như thế nào còn không biết xấu hổ gióng trống khua chiêng tìm người hỗ trợ a? Ha ha, ta đây còn không phải là vì ngươi sao? Bần đạo giả mù sa mưa nói. Vì ta? Gia Cáp Đức bĩu mỏi, thần tình không thể tưởng tượng nổi hỏi, ngươi có khả năng vì ta sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 691, cuối cùng thành chính quả. Đúng a? Bần đạo châm cháo nói, ta thật ra là coi trọng kiến thức của ngươi, chỉ cần ngươi nguyện ý buông tha cho lực lượng cùng lực lượng, ta có thể cho phép ngươi trở thành bộ hạ của ta. Nhưng mà nếu ta muốn đem ngươi bắt đến chỗ bọn họ, lấy nhân duyên của ngươi, nhất định sẽ chết vô cùng thê thảm a. Hơn nữa, nói thật, ta cũng không nắm chắc có thể đem ngươi an toàn tới đó, không có trận pháp hạn chế. Nói không chừng vừa đi ra ngoài ngươi liền bỏ chạy, ta đây không phải mệt chết sao? Gia Cáp Đức sau khi nghe xong lâm vào trong trầm tư, không nói gì thêm. Bần đạo thấy hắn có ý lay động, vội vàng khuyên tiếp, tuy rằng ngươi mất đi lực lượng, nhưng mà ta có thể cho ngươi đãi ngộ tối ưu. Bằng vào các loại tri thức phong phú trong đầu ngươi, ta tin tưởng ngươi sẽ trở thành trợ thủ đắc lực nhất của ta. ta cần suy nghĩ một chút. Gia Cáp Đức nhàn nhạt nói. Được. Bần đạo phi thường sảng khoái hồi đáp cho ngươi một phút đồng hồ, ngươi thấy đủ chưa? Các hạ vì cái gì vội và thúc giục ta như thế? Gia Cáp Đức đột nhiên cảnh giác nói. Bởi vì ta không thích chờ đợi. Bần đạo nói không chút quan tâm nói. Chẳng lẽ ngươi đang phô trương thanh thế sao? Gia Cáp Đức cười lạnh nói. Đây là đáp án ngươi cho ta sao? Bần đạo cười lạnh múa may bảo kiếm trên tay, nói. Dường như bây giờ ta là dao thớt, ngươi là thịt cá thì phải. Thì tính sao? Gia Cáp Đức lớn tiếng nói. Ta nói như thế nào cũng là đại nhân vật tung hoành thần giới mấy mươi vạn năm. Ta làm sao có thể khuất phục là thủ hạ cho một tên tiểu nhân giảo hoạt như ngươi chứ? Thà làm ngọc nát, không làm ngói lành. Được, một khi đã như thế, vậy ngươi vỡ đi. Bần đạo cười lạnh nói. Lập tức không nhiều lời vô nghĩa với hắn nữa, trực tiếp thi triển ra thái cực kiếm pháp, trên không trung vẽ ra từng vòng tròn, trong nháy mắt, vòng tròn đầy trời như một tòa núi lớn áp xuống Gia Cáp Đức. Trên thực tế, bần đạo thấy Gia Cáp Đức nói như thế, đã sớm biết tâm ý của hắn. Kỳ thật hắn bất quá là ôm tâm lý may mắn mà thôi, hiện tại làm bộ dạng như vậy, kỳ thật là tâm lý của hắn đã đến bờ vực sụp đổ. Chỉ cần ta dùng bảo kiếm trên tay trò chuyện với hắn, hẳn tám thành liền sẽ khuất phục. Đừng quên, càng là người ở đại vị cao thì càng đặc biệt thích hưởng thụ, lại càng không muốn chết. Cho nên, ta sau khi bằng miệng lưỡi đả kích hắn, thì lập tức dùng hành động cho hắn nếm mùi một chút. Tóm lại, ta là quyết định bức bách hắn đầu hàng. Kế tiếp, chúng ta liền triển khai một cuộc chiến truy đuổi kéo dài, ở trong không gian ý thức. Muốn bắn hay là giết chết Gia Cáp Đức ở trạng thái hư vô, cũng không phải chuyện dễ dàng. Hắn thân hóa một đạo khói đen, xuyên thăng qua kiếm thế của ta, như vào chỗ không người. Bức bách ta xuất ra linh lực lớn hơn nữa, cuối cùng thậm chí vận dụng đến huyễn tật thiên hỏa mới dọa hắn đi. Sau đó ta liền liên tục đuổi giết, đem hắn đuổi lên trên trời không đường, dưới đất không cửa, khổ không thể tả. Nếu dưới tình huống bình thường, đấu tranh như vậy phải mất rất nhiều thời gian. Như Gia Cáp Đức cướp lấy thần cách của ngươi khác, hắn phải hao phí đến 3 tháng, nhưng mà bần đạo là một cái ngoại lệ may mắn. Bởi vì ta không chỉ có huyễn tật thiên hỏa có thể trực tiếp tạo thành thương tổn cho Gia Cáp Đức. Hơn nữa ta còn vô tình phát hiện, hỗn thiên lãng cùng với tâm linh của ta tương thông, không ngờ cũng có thể mang vào được. Có nó trợ giúp Gia Cáp Đức chính là một chút hy vọng cũng không có. Cuối cùng, khi hắn bị bần đạo dùng hỗn thiên lăng trói thành quả trứng, quả nhiên không nằm ngoài dự liệu của ta. Hắn cũng không dám làm ra tư thế đáng tởm thà làm ngọc nát, không làm ngói lành nữa. Nhanh chóng hướng ta cầu xin tha thứ nói. Không được, ta nguyện ý buông tha hết thảy vì ngài cống hiến sức lực. Sớm nói thì xong rồi. Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, thực đáng ghét. Bần đạo hơi căm tức nói, còn không mau lăn ra khỏi nơi này. Nguyên nhân bần đạo tức giận, chủ yếu chính là, trận đại chiến này, tuy rằng ta thắng tương đối nhẹ nhàng, nhưng mà cũng là một trận thắng thảm. Bởi vì ta đã ăn sạch sẽ toàn bộ linh dược, thậm chí quả táo vàng cũng cắn một miếng. Có thể tưởng tượng, nếu tên hỗn đàn này kiên trì thêm nửa ngày nữa, ta đây chính là thê thảm bao nhiêu. Bất quá cuối cùng hoàn hảo. Rốt cục thời khắc mấu chốt sau cùng, nhìn thấy quang cầu đại biểu cho bổn nguyên ý thức của Gia Cáp Đức từ nơi này tách ra. Bần đạo mới vơi đi một chút. Tiếp theo, nguyên thần của ta lập tức bắt đầu cùng với hệ thống tinh thần khổng lồ của nơi này xây dựng liên hệ, cũng cuối cùng hoàn toàn cùng với nó tan ra làm một thể, do đó trở thành tân chủ nhân của thần cách cường hãn này. Khi ta làm xong tất cả chuyện này chậm rãi mở to mắt, bần đạo lập tức cảm giác được so với trước khi có sai biệt thật lớn. Ta chỉ cảm thấy tinh thần lực của ta sung mãn đến mức muốn trào ra ngoài. Thần thức lại càng cường đại đến một trình độ kẻ khác khó thể tin. Tùy tiện đảo qua, hết thảy sự vậy trong chu vi ngàn dặm đều ở trong sự giám thị cùng sự khống chế của ta. Phải biết rằng trước kia phạm vi tìm kiếm của ta bất quá là mấy trăm dặm, mà rất nhanh liền sẽ mỏi mệt. Thế nhưng lần này ta lại không có chút nào là cảm giác cố hết sức, tựa hồ còn có thể trải ra xa hơn. Bần đạo lập tức nổi lên tính trẻ con, đem thần thức vô hạn mở rộng, cuối cùng mãi cho đến ngoài ngàn dặm. Ta tìm được nguyên tố nữ thần, minh thần dưới sự trợ giúp của đám người tự nhiên nữ thần. Độc Long Hoàng đem hai người đến viện trợ của Gia Cáp Đức đánh cho chỉ có phòng thủ mà vô lực hoàn thủ. Xem ra sự tình cơ hồ giống như ta dự liệu, đám người tự nhiên nữ thần không có gặp được đối thủ chắc chắn sẽ không ngồi yên. Ta cơ hồ đã có thể kết luận, hai tên điều nhân bị vây công kia nhất định sẽ không bao lâu nữa sẽ rút lui. Mãi đến lúc này, tinh thần lực của ta vẫn sung mãn, không có chút nào khô kiệt mệt mỏi. So với trước kia, tiến bộ to lớn quả thực rất nghịch thiên, có thể ở cái tuổi của ta đạt được thành tựu như thế, ắt hẳn trong thiên hà cũng chỉ có ta đây độc nhất vô nhị. Cho dù ta bởi vì nguyên nhân lịch lãm không đủ, đồng thời một bước lên trời thành chủ thần đỉnh cấp, nhưng mà độ ngưng kết nguyên thần, ta sợ là đã đạt đến một cảnh giới phi thường khủng bố. Có nguyên thần mạnh mẽ như thế làm nền tảng, đối với sự phát triển sau này của ta, trợ giúp thật sự là quá lớn. Nghĩ vậy, trong lòng bần đạo không khỏi dâng lên một sự đắc ý. Bất quá, sau khi nhìn thấy chiến hữu còn đang chiến đấu, ta cũng lập tức thu hồi tâm tư chơi đùa, nhanh chóng cho nguyên thần trở về. Vừa lặng lẽ đánh giá một chút bổn nguyên ý thức của Gia Cáp Đức đáng thương, vừa thuận tay vung lên, bằng vào tinh thần lực cường đại đem đến sự khống chế chính xác, đồng dạng một cái đại cầm nã thuật thi triển ra. Hiệu quả khác nhau rất lớn. Trước kia ta phải mất hồi lâu mới thu được một chút như vậy, mà hiện tại, ta vẻn vẹn một lần đã đem toàn bộ đồ vật trong bào khố thu đi hết. Trong đó còn có tầng kim chuyên kia cùng với các lá cờ ta dùng để bố trí trận pháp. Đối mặt với biến hóa kinh người như thế, mặc dù là bần đạo cũng cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Sau khi ngây ngốc một chút, bần đạo mới lại thanh tinh. Tiếp theo, ta liền bắt đầu nghiên cứu vấn đề xử trí Gia Cáp Đức xử trí như thế nào. Hắn hiện tại một chút lực lượng cũng không có, đối mặt với sự cường đại của ta, biểu hiện phi thường sợ hãi, sợ không cẩn thận làm cho ta bắt hắn đem giết đi. Cho nên hắn đang không ngừng hướng ta phát ra tin tức cầu xin tha thứ. Nhưng mà bởi vì tinh thần lực của hắn thật sự quá mức mỏng manh, thế cho nên chút tin tức đơn giản như vậy bị gián đoạn liên tục. Bần đạo sớm đáp ứng lưu lại tính mạng của hắn, hiện tại cũng không có ý định đổi ý, tiện tay chọn trong những bảo bối mới thu được một viên quang minh bảo thạch tinh khiết, đặt hắn vào trong đó, để cho hắn có thể mượn dùng quang minh ma lực bên trong khôi phục lại một chút tinh thần. Trên thực tế, ta làm như vậy cũng không phải thật sự tuân theo cái chủ nghĩa nhân đạo chó má gì đó, lấy tội của hắn mà nói, phán hắn thiên đao vạn kiếm cũng còn chưa đáng. Nhưng mà ta vẫn là lưu hắn lại. Nguyên nhân chính là kiến thức mấy mươi vạn năm của hắn mà thôi. Ta sau này khẳng định còn có thể cùng với người ở vị diện khác giao tiếp. Có thể cung cấp cho ta tư liệu tường tận về đối phương. Hơn nữa bản thân hắn chính là đại sư đỉnh cấp về ma pháp cùng kỹ năng luyện kim. So với ta và Vong Ưu còn mạnh hơn. Có thể mang đến cho chúng ta trợ giúp rất lớn. Đặc biệt kinh nghiệm tu luyện và chiến đấu của hắn, một khi truyền thụ cho chúng ta, có thể giúp chúng ta bớt đi được rất nhiều đường vòng, nhất là đại dự ngôn thuật hắn am hiểu. Nếu như không có hắn tự mình chỉ dẫn, Ác É Na cho dù là cầm nhật ký của hắn nghiên cứu, cũng nhiều nhất chỉ có thể luyện đến 7-8 thành cảnh giới. Nếu muốn toàn bộ học hết, vẫn là phải dựa vào người sáng chế ra dạy mới được. Cái gọi là nhà có một lão, như có một bào, đạo lý chính là như thế. Bảo bối như thế, ta như thế nào giết được đây? Huống chi, hắn thân là lãnh đạo cấp cao của điều nhân, có quyền lợi tiếp xúc rất nhiều cơ mật. Ta nghĩ là từ trong miệng hắn có thể có được đáp án, làm sao còn dám mạo hiểm để cho Ác É Na nằm vùng A. Chỉ bằng điểm này, hắn cũng đã đáng được sống. Sau khi xử lý xong linh hồn của Gia Cáp Đức, bần đạo vốn tính toán phải đi, nhưng mà ta lại đột nhiên phát hiện thi thể của Gia Cáp Đức trên mặt đất, liền lập tức ngừng lại. Thầm nói, ta hôm nay sợ là vui đến hồ đồ, như thế nào lại quên đi một bảo bối như thế chứ? Nghĩ vậy, bần đạo duỗi tay ra, dùng pháp thuật hút, tức thì một quang minh ngọc lớn bằng nắm tay từ trên thi thể bay đến trên tay của ta. Quang minh ngọc của Gia Cáp Đức không chỉ lớn, hơn nữa độ tinh khiết cũng cao hơn rất nhiều, đặc biệt là sự mạnh mẽ của ma lực quang minh hệ ẩn giấu bên trong, quả thực là làm kẻ khác cứng lưỡi. Bần đạo phỏng chừng, nó ít nhất cũng có thể trực tiếp đem một vị thiên sứ chiến tướng bồi dưỡng thành thập dực đại thiên sứ trưởng. Hiển nhiên đây là lễ vật tốt nhất tặng cho Ác É Na. Bất quá, nếu Gia Cáp Đức bị giết không minh bạch, mà Ác É Na lại đột nhiên kế thừa lực lượng nguyên vốn thuộc về Gia Cáp Đức, cái này khó tránh làm người ta đem lòng sinh nghi, thập phần bất lợi cho công tác nằm vùng của Ác É Na. Tuy rằng chúng ta có linh hồn của Gia Cáp Đức, có thể thu thập không ít tin tức của điều nhân, nhưng mà ao cũng không biết Gia Cáp Đức có chịu nói hay không, cho nên Ác É Na tạm thời vẫn là không được để lộ thân phận. Như vậy vấn đề kế tiếp chính là làm như thế nào để cho Ác É Na trở thành người kế thừa hợp pháp lực lượng của Gia Cáp Đức. Vì thế, bần đạo lại đưa ánh mắt chuyển hướng về phía thi thể của Gia Cáp Đức. Thân thể hắn lưu lại tuy rằng rách nát, thậm chí còn bị ta một đao chia hai, chém thành hải mảnh, nhưng mà nếu cứ như vậy ném đi, cũng thật sự là đáng tiếc. Thân thể cường hãn như thế, ta tùy tiện luyện chế thứ gì đó, cũng đều là vật kinh thiên động địa a. Hơn nữa, tựa hồ vấn đề của Ác É Na cũng dễ dàng dùng nó để giải quyết. Nghĩ vậy, bần đạo nhanh chóng thi triển đạo thuật, đem cổ thi thể này hoàn toàn chữa trị hoàn toàn, thậm chí cả bộ vị bổ ra cũng nối liền lại. Ít nhất ở mặt ngoài nhìn vào, hắn là hoàn hảo không tổn hao gì. Tiếp theo, bần đạo thu lại khối thân thể lành lặn này, độn thổ chạy lấy người. Sau khi ra khỏi thiên đường, thi triển ý hợp tâm đầu, trực tiếp xuất hiện ở trong á không gian của bát chỉ kính. Lúc này, Vong Ưu cùng Ác É Na trốn ở bên trong chờ đợi ta trở về gấp đến độ giống như kiến bò trên chảo nóng. Vừa thấy ta an toàn trở về, hai người không hẹn mà cùng phát ra một tiếng thét chói tai hưng phấn, sau đó bổ nhào về phía ta. Nhìn thấy các nàng, bần đạo lập tức bị một sự hạnh phúc bùa vây. Tiếp theo, ta nhanh chóng nhiệt tình mở ra song trường, đem các nàng gắt gao ôm chặt trong ngực. Bại hoại, đáng ghét, chỉ biết làm cho ta lo lắng. Vong Ưu vừa mắng, vừa đánh yêu ta. Đồ hỗn trướng, sau này nếu còn dám làm ẩu, ta sẽ cắn chết chàng. Ác É Na cũng tức giận nói xong, nàng quả thật cắn một cái vào ngực ta. Bất quá nàng tuy rằng ngoài miệng nói ác, nhưng mà lực cắn cũng rất nhẹ. Về phần mùi vị, hắc hắc, đối với bần đạo mà nói, đó quả thực là một loại hưởng thụ a. Thật xin lỗi, bởi vì lần này là ta chuyên quyền độc đoán, không có nói qua cho các nàng liền đi mạo hiểm. Thật sự là ta đã mắc nợ các nàng, cho nên bần đạo đành phải xin lỗi. Bất quá, trên thực tế ta cũng tương đối oan uổng, bởi vì kế hoạch giết Gia Cáp Đức là khi có được nhật ký của Gia Cáp Đức cùng với thời gian xa lậu mà lâm thời nghĩ ra. Căn bản cũng không có cách nào khác thương lượng với các nàng. Đương nhiên, ta cũng là sợ các nàng ngăn trở ta, mới giấu đi. Xin lỗi thì có tác dụng gì chứ? Ác É Na hung tợn nói, nhanh thành thật khai báo với chúng ta chàng rốt cuộc đã làm gì. Đúng vậy, vì cái gì trên người chàng rách rưởi, còn có rất nhiều vết máu, vừa nhìn chính là do chàng phun ra. Hơn nữa tựa hồ làn da cũng có dấu hiệu ra máu trên diện lớn. Vong Ưu sau khi cẩn thận kiểm tra nói, kỳ quái, thực lực của chàng rõ ràng gia tăng không ít, nhưng lại không bằng với biến hóa lớn lao trên phương diện tinh thần lực. Ta như thế nào nhận thấy tinh thần lực của chàng đột nhiên mạnh đến nỗi có thể sánh bằng với chủ thần đỉnh cấp chứ? Hắc hắc. Bần đạo phi thường đắc ý nói. Bởi vì ta đã làm thịt được Gia Cáp Đức, đồng thời còn cướp đoạt thần cách của hắn. Lời nói của bần đạo tựa như sét đánh trời quang, đương trường làm các nàng hôn mê. Hai người hai mặt nhìn nhau, cơ hồ đần ra. Ác É Na mới trợn mắt há hốc mồm nói. Chẳng là nói, chẳng là một mình một thân, ở trong thiên đường có sự phòng ngự xâm nghiêm, chém giết một vị chủ thần đỉnh cấp, thậm chí còn cướp đoạt thần cách của hắn. Phu quân, Vong Ưu cũng cười khổ nói, khoác lác cũng phải nên có hạn đó a. Hiển nhiên, các nàng hai người đối với lời nói của ta không hề tin tưởng a. Ha ha, có phải khoác lác hay không, chính các nàng nhìn rồi sẽ biết. Bần đạo nói xong, liền đem thi thể của Gia Cáp Đức ném ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 692, đại hội chia của kết quả. Con ngươi hai cô bé cơ hồ trừng to muốn rớt xuống. Ngây người ra một lúc, Athena và Vong Ưu vội vàng ngồi xổm người xuống cẩn thận kiểm tra. Qua một lúc sau, Athena mới ngẩng đầu lên, khuôn mặt không hề tin tưởng nói, không sai, đây chính là thi thể Gia Cáp Đức. Trời đất ơi, không nghĩ tới ngươi thế mà thật sự giết được hắn. Vậy thì linh hồn Gia Cáp Đức đâu? Để hắn chạy thoát rồi hả? Vong Ưu liền hỏi tới. Hiển nhiên nàng rất quan tâm đến vấn đề hậu hoạn. Dĩ nhiên chạy không thoát rồi. Vân Đạo cười nói, nếu như để cho linh hồn hắn chạy thoát, ta làm sao cướp được thần cách của hắn chứ? Các nàng nhìn đi, bổn nguyên ý thức hắn vẫn còn ở trong này mà. Vừa nói, ta từ trong kim liên lấy ra khối tinh thạch niêm phong linh hồn Gia Cáp Đức, đưa cho các nàng nhìn. Athena cầm lấy kiểm tra, lập tức từ linh hồn ba động đặc biệt từ bên trong nhận ra thân phận của hắn. Đến lúc này nàng rốt cục phải tin lời ta. Trên thực tế, lúc này Athena đã không biết nên biểu đạt tình cảm của mình thế nào cho tốt. Nàng mờ mịt nói, thật tình, ngươi thế mà thành công làm được chuyện này. Lấy thực lực ngang với thiên sứ tám cánh giết chết một vị chủ thần đỉnh cấp. Ta choáng, không, quả thực là sáng tạo kỳ tích mà. Vong Ưu cũng cười khổ nói, mau nói cho ta biết ngươi rốt cuộc làm thế nào. Nếu không ta sợ rằng sẽ bị lòng hiếu kỳ giết chết đó. Ha ha, trên thực tế hết thảy đều do trùng hợp và vận khí tác quái. Vân Đạo cười nói, chuyện là như thế này. Tiếp theo ta tường thuật tất cả diễn biến quá trình, bao gồm bố trí tính kế giết chết Gia Cáp Đức thế nào, cướp đoạt thần cách hắn ra sao, tất cả mọi chuyện ta đều cẩn thận nói qua một lần. Nói như vậy, thần cách ngươi bây giờ chẳng phải là cấp bậc chủ thần đỉnh cấp rồi. Athena kinh ngạc hỏi. Chính xác là chỉ có tinh thần lực đạt đến, thậm chí còn vượt qua nữa. Dù sao bản thân ta cũng không kém, mà Gia Cáp Đức lại là người nổi bật trong hàng chủ thần đỉnh cấp. Nguyên thần do hai chúng ta hợp lại mạnh mẽ đến một tình trạng đáng sợ. Chỉ là bởi vì ta lịch lãm vẫn còn quá ít, kinh nghiệm chưa nhiều, cho nên không thể nào hoàn toàn phát huy ưu thế tinh thần lực khổng lồ. Vì thế lực chiến đấu chân thật của ta vẫn không thể so sánh với chủ thần đỉnh cấp. Thế nhưng, nếu như trụ cột tối trọng yếu đã vững chắc như thế, ngày sau tu luyện tuyệt đối làm ít công to, trở thành chủ thần đỉnh cấp đối với ta mà nói đã chỉ là vấn đề thời gian thôi. Ái ra, ta thật là hâm mộ mà, ngươi lần nào đi đánh nhau cũng chiếm được chỗ tốt, sớm biết như vật ta cũng tiến vào theo cho rồi. Vong Ưu hối hận nói, đúng vậy đó, đây chính là thần cách của chủ thần đỉnh cấp mà, ai mà không thèm thuồng chứ. Athena cũng cười khổ nói, ha ha, các ngươi cũng không cần oán trách. Vân Đạo cười nói, ta đã chuẩn bị cho các ngươi rất nhiều lễ vật đây. Cái lễ vật gì, mau lấy ra nào. Vong Ưu vừa nghe tới lễ vật lập tức tinh thần chấn động, hưng phấn nói, nói gì cũng là đồ vật do chủ thần đỉnh cấp Gia Cáp Đức sưu tầm, không nên làm cho ta thất vọng nha. Hắc hắc, trước nhìn thứ này, một bảo bối giúp cho ta phá vỡ ma pháp phòng hộ của chủ thần đỉnh cấp. Vân Đạo nói xong liền lấy chuôi Như Ý ra, sau đó cẩn thận giới thiệu, tên thì ta không biết, nhưng mà cách dùng rất rõ ràng, nó có 7 khối bảo thạch có thể thả ra phi trùng tự bạo với 7 thuộc tính, số lượng mỗi loại thuộc tính cũng không ít hơn 1 vạn đầu. Sau đó, ta thả ra mỗi loại một con cho các nàng nhìn. Nhìn không tệ lắm, thực lực cũng tạm được. Nhưng mà lực chiến đấu thế nào đây? Athena hỏi. Lực chiến đấu tuyệt đối cường hãn. Vân Đạo lòng vẫn còn sợ hãi nói. Tốc độ nhanh nhất của bọn chúng có thể hơn tốc độ của âm thanh gấp mấy lần. Hơn nữa chuyển hướng trên không trung hết sức linh hoạt. Bọn chúng công kích mạnh nhất không phải là sừng nhọn ở trên đầu, mà là tự bạo. Uy tự bạo uy lực tuyệt đối không dưới cấm chú cấp 13. 7 vạn con trùng cùng nhau tự bạo đáng sợ bao nhiêu, nàng hoàn toàn tự mình suy nghĩ đi. Trời đất ơi, thật lợi hại như thế, vậy thì ngươi làm sao thắng được đây? Vong Ưu tò mò hỏi, đúng rồi, có phải là ngươi độn thổ tránh né hay không? Dĩ nhiên không phải, khả năng độn thổ của bọn chúng cũng rất biến thái. Vân Đạo cười khổ nói, Thật ra ta thắng được trận này chủ yếu là do bọn chúng không có ai chỉ huy, cho nên bị ta bắt được khuyết điểm thôi, nếu không đúng là phiền toái. Ta lại mang phương thức phá giải bọn nó cho hai người nghe một lần. Đặc sắc. Athena tán thán nói, thực lực của bọn chúng cực kỳ đặc sắc, phương pháp ngươi phá giải lại càng đặc sắc. Quả nhiên không hổ là âm hiểm quân thần, lúc nào cũng có thể nghĩ ra ám chiêu nhỉ. Ha ha ha. Ai, ngươi mà cũng nói như vậy, nếu như bọn kia có thể dựa theo thuộc tính phối hợp tác chiến rất có thể tạo thành ma pháp dung hợp để công kích, khiến cho uy lực của bọn chúng tăng lên nhiều, có đúng không? Vong Ưu nghe xong cũng đăm chiêu suy nghĩ bàn luận vào. Xa có thể tấn công, gần có thể phòng thủ, uy lực cường hãn, số lượng vô cùng vô tận, lại còn biết ẩn hình. Có nó tồn tại cơ hồ không có ai có khả năng áp sát đánh lén Vong Ưu rồi. Đây quả thực là vì một đoàn siêu cấp pháp sư bảo bối làm theo yêu cầu cho nàng mà. Từ nay về sau, Vong Ưu đơn đấu tuyệt đối có thể dễ dàng giết chết một gã thiên sứ tám cánh. Ha ha, phục hợp pháp thuật đối với chúng ta tương đối khó khăn, dù sao tự bọn chúng có lẽ không hiểu sử dụng pháp thuật, hơn nữa phối hợp cũng phải có ngươi chỉ huy mới được, tương đối phí sức. Bần đạo cười nói, thế nhưng, nếu như phối hợp thêm một tòa trận pháp xuất kích, hắc hắc, uy lực gấp bội là rất dễ dàng. Vừa nói, ta đem đồ vật đưa cho nàng. Vong Ưu nhận lấy rồi yêu thích đùa bỡn không buông tay, sau đó nói với ta, để ý tới chuyện này một chút, sau này ta sẽ theo ngươi học thêm trận pháp rồi. Ta bây giờ mới phát hiện thật ra lĩnh vực mạnh nhất của Đông Phương các ngươi tựa hồ chính là trận pháp. Có thể làm cho một đám người hết sức yếu ớt liên hợp lại đối kháng với cường giả, thật sự là một phát minh vĩ đại. Đúng vậy, trận pháp vẫn là thứ mà chúng ta bắt buộc phải tu luyện, chỉ tiếc rằng thành tựu của ta tại phương diện này còn rất kém. Bần đạo bất đắc dĩ nói, được rồi, chúng ta tiếp tục chia của thôi. Cái này là nhật ký gia Cáp Đức, trên đó ghi chép kinh nghiệm cả đời hắn, đặc biệt là những nhân sinh hắn từng trải qua từ khi tấn chức chủ thần đỉnh cấp. Cùng với quá trình chi tiết tu luyện đại dự ngôn thuật, thứ này sẽ trợ giúp chúng ta rất lớn. Những kiến thức khác bao gồm điều chế luyện kim thuật, đều là tài liệu hết sức chân quý. Trên tay Athena có nó mới có thể phát huy toàn bộ tác dụng. Vừa nói, ta đưa khối thủy tinh ký ức ra Cáp Đức cho Athena. Ha ha ha, Athena cười nói, thật là tốt quá. Đây chính là kiến thức vài chục vạn năm của một gã chủ thần đỉnh cấp tích góp từng tí một. Đối với chúng ta mà nói tuyệt đối là khoản tài phú quý giá, so với thần khí còn muốn chân quý hơn nhiều. Ha ha, có thời điểm nhớ cho ta xem với đó. Vong Ưu cười nói, yên tâm, không thể thiếu phần của ngươi. Athena đáp ứng, sau đó nói với ta, còn gì nữa không? Có. Bần đạo cười nói, kế tiếp là thứ tốt nhất của Gia Cáp Đức, thời gian xa lậu, đồng hồ cát thời gian, có khả năng giam cầm siêu cấp cao thủ ngang với đại thiên sứ 10 cánh thời gian vài giây. Nếu như không có nó tồn tại, dù có đánh chết ta, ta cũng không dám đi tìm Gia Cáp Đức gây phiền toái. Vừa nói ta đưa cái đồng hồ cát thời gian cho các nàng nhìn. Thật là đồ tốt, thần khí có thể thao túng thời gian vốn rất hiếm. Trước kia chúng ta làm tam hải mò được bao nhiêu bảo bối chứ? Tuy nhiên ngay cả một thứ bảo vật thao túng thời gian cũng chưa từng nhìn thấy. Không nghĩ tới mới đến thế giới này chừng 20 năm lại thu được một thần khí mạnh như vậy. Ha ha, các ngươi nói xem, có phải là vận khí của chúng ta tại thế giới kia cũng bị mang đến nơi đây rồi không? Vong Ưu đưa tay nhận lấy, cẩn thận đánh giá và không ngừng cảm thán. Athena đột nhiên nói, Gia Cáp Đức am hiểu đại dự ngôn thuật có thể thao túng thời gian. Các ngươi nói kiện đồ vật này có phải do chính hắn chế tạo hay không? Ha ha, hình như vậy, dù sao chủ thần có thể thao túng thời gian thật sự quá ít ỏi. Thứ này tám phần là hắn tự mua dây buộc mình rồi. Bần đạo cười nói, chết trên tay thần khí chính mình chế tạo, hắn coi như là chết có ý nghĩa rồi. Ha ha ha. Chúng ta cùng nhau cười lớn lên. Cười xong, ngay sau đó bần đạo hỏi, vật này các ngươi ai muốn? Nàng, hai người không hẹn mà cùng chỉ vào đối phương nói. Athena sau đó nói, ở trên tay ta còn có vài kiện thần khí, ngươi không phải là vẫn hay nói bản thân ít đồ sao? Vì sao bây giờ lại không giành lấy vậy? Ai? Vong Ưu thở dài nói, chúng ta vốn chính là một thể, chẳng lẽ ta còn không biết xấu hổ tranh giành với ngươi? Kiện đồ vật này cho ngươi, mấu chốt là vì ngươi cần nó hơn ta. Ha ha, chẳng lẽ ngươi không cần hay sao? Athena cười khổ nói, nói thật, nhờ có thần cách trí tuệ nên ngươi thông minh hơn ta một bậc, nhưng mà lực chiến đấu thì chiến tranh thần cách của ta vẫn mạnh hơn một chút, cho nên vật này mới thích hợp với ngươi hơn. Lời này không đúng, chúng ta cũng không phải là chia đều thực lực ra, mà ngươi thân đang ở trong hang sói, so với ta nguy hiểm hơn vạn phần. Thứ này cho ngươi ít nhất ở lúc mấu chốt có thể giúp ngươi một phen, như vậy chúng ta mới yên tâm được. Vong Ưu cười nói, về phần an toàn của ta thì ngươi cứ yên tâm đi, bên cạnh ta luôn có phu quân chăm nom mà. Rồi lại nói, hiện tại trong tay hắn là một kho thần khí, thứ tốt ta tuyệt đối không thiếu. Vừa nói dứt lời, Vong Ưu mạnh mẽ dí đồ vật vào người Athena. Ta cũng nghĩ như thế, Nana, nàng cứ thu lấy đi. Vân Đạo cười nói, có ta ở đây, không ai có thể đụng tới một cọng tóc Vong Ưu đâu. Athena thấy ta cũng nói như vậy liền sảng khoái thu vào, cười nói, nếu đã như vậy, ta đây không khách khí nữa. Đúng rồi. Vân Đạo đột nhiên nhớ tới một chuyện, nói với Athena, nàng nhìn xem, ban đầu chúng ta cài đặt người nằm vùng ở đây, thật ra là vì muốn hiểu rõ ràng tin tức người chim, nhưng mà bây giờ chúng ta đã có được ký ức gia cáp đức, hoàn toàn có thể nhận được mọi loại tình báo chúng ta muốn. Nàng có phải chuẩn bị trở về hay không? Đúng vậy, trở về đi, chúng ta cũng hay nhớ tới ngươi. Vong Ưu cũng khuyên, nghĩ kỹ rồi hắn nói đi. Athena cười khổ nói, thật ra các ngươi cũng không nên quên một điều, biết tin tức thì thế nào? Thế lực không đủ vẫn không có cách nào bắt người. Lần này bọn họ có thể trực tiếp triệu tập tới 7 vị chủ thần đỉnh cấp, cho thấy thực lực của bọn họ hùng hậu hơn so với chúng ta tưởng tượng. Cho nên ta ở trong nội bộ bọn hắn sẽ có trợ giúp lớn hơn nhiều. Vân Đạo và Vong Ưu bắt đầu trầm tư suy nghĩ điều Athena nói. Athena thấy chúng ta động tâm, tiếp tục giải thích. Hơn nữa sau trận chiến này, vị thế của ta đã tăng lên thật cao. Nói ít cũng có thể tương đương với thiên sứ trưởng. Cộng thêm bỉ đặc và gia cáp đức có thể uy hiếp được ta đã bị các ngươi bất ngờ giết chết. Sau này phát triển càng thêm thông thuận, vào lúc này bỏ chạy tựa hồ có hơi đáng tiếc. Cho dù muốn đi ít nhất cũng phải chờ khi ta cảm giác được gặp nguy hiểm rời đi cũng không muộn. Ta có bảo bối như vậy hộ thân, còn sợ chạy không được sao? Dường như cũng có chút đạo lý. Vong Ưu gật gật đầu nói, nàng bây giờ bỏ chạy quả thật hơi đáng tiếc. Tình huống bây giờ đối với chúng ta rất có lợi. Nói không chừng chúng ta có thể thừa cơ hội này đưa Athena lên hàng cao tầng thần giới. Chờ đến khi chúng ta chính thức khai chiến với toàn thể thần giới, có nàng nằm vùng ở bên trong, đối với chúng ta hành động có trợ giúp rất lớn. Vân Đạo vẫn lo lắng an toàn của Athena như cũ, cuối cùng đưa ánh mắt chuyển hướng nhìn nàng, kỳ vọng nàng có thể thay đổi suy nghĩ. Thế nhưng đợi mãi Athena vẫn nói như chém đinh chặt sắt, ý ta đã quyết. Ai già? Vân Đạo thở dài một tiếng, biết nàng đã quyết định xong rồi. Ta dù có nói thêm thì cũng vô ích, chỉ đành nói, được rồi, nếu đã như vậy, ta đây có một chủ ý có thể trợ giúp ngươi tốt hơn. Chủ ý gì nữa? Athena vội vàng hỏi tới. Cái này là quang minh ngọc của gia cáp đức. Hấp thu nó tuyệt đối khiến cho thực lực nàng tăng lên hàng thiên sứ 10 cánh. Vừa lúc thần cách nàng trước kia cũng ở cấp bậc đó. Cho nên chẳng khác nào thực lực nàng sẽ phục hồi như cũ. Hơn nữa nàng có thần khí hộ thân, chống lại chủ thần đỉnh cấp cũng đủ sức đánh một trận rồi. Vân Đạo bất đắc dĩ nói. Rồi ta đưa quang minh ngọc của gia cáp đức cho Athena. Không phải chứ? Athena nhận lấy nhưng không có vẻ kinh hỉ. Mà cười khổ nói, ta hấp thu nó xong, sợ rằng toàn bộ thần giới đều biết là ta giết gia cáp đức rồi. Ngươi không phải là muốn ta bị tất cả bọn họ đuổi giết đấy chứ? Không đúng, ngươi không thể nào không nghĩ tới điểm này. Chẳng lẽ ngươi còn có quỷ kế gì đó? Hắc hắc, Bần đạo cười nói, đương nhiên là có biện pháp giải quyết vấn đề này. Chúng ta có thân thể và phối kiếm của Gia Cáp Đức. Chỉ cần sử dụng một thao túng thuật tương đối đơn giản là có thể trình diễn trò hay cho người ta xem rồi. Ha ha! Vong Ưu đầu tiên tỉnh ngộ ra, hưng phấn nói, phu quân có ý tứ là diễn trò mỹ nữ cứu chó hoang đó hả? A, ta hiểu rồi. Athena sau đó cũng hiểu ý của ta, bừng tỉnh đại ngộ nói, ý các ngươi là các ngươi giả bộ đuổi đánh trọng thương Gia Cáp Đức, sau đó ta đi ra bắt cứu hắn một mạng. Vài ngày sau, ta có thể hấp thu quang minh ngọc của hắn, sau đó lấy danh nghĩa hắn đứng ra hiệu triệu cả thần giới. Ha ha, đại thể là như thế, chẳng qua là nói như ngươi còn chưa tính là hoàn mỹ. Bần đạo cười nói, nếu như mấy tên nắm giữ thực quyền không thừa nhận vương vị của nàng, ngược lại vu hãm nàng mưu sát trọng thương Gia Cáp Đức, sau đó giả mạo danh nghĩa hắn ra ngoài lừa bịp, vậy thì nàng làm sao bây giờ đây? Đúng vậy, chuyện như vậy không thể nào có nhân chứng, nếu bọn họ sống chết cũng không nhận ta cũng không có cách nào. Dù sao căn cơ ta ở tại thần giới quá nông cạn. Vậy thì ngươi nói chúng ta sẽ diễn trò như thế nào? Athena vội vàng hỏi. Đơn giản, chỉ cần làm trò trước mặt mọi người, để cho Gia Cáp Đức truyền ngôi cho ngươi, vậy thì tất cả mọi chuyện đều yên ổn rồi. Bần đạo cười ha hà nói. Như vậy tự hồ cũng không được. Vong Ưu lo lắng nói. Không nên quên, nơi này còn có một gã đại thiên sứ 10 cánh lôi vũ đó. Gia Cáp Đức nếu muốn truyền ngôi trước tiên cũng sẽ nghĩ đến hắn mà. Ngươi không biết sao? Bần đạo giả bộ kỳ quái nói. Đại thiên sứ trưởng lôi vũ cấu kết địch nhân lẻn vào thiên đường ám toán chủ thần đỉnh cấp Gia Cáp Đức. Tội ác không thể tha thứ đã bị Gia Cáp Đức trước khi chết tước đoạt hết thảy vinh quang thiên sứ. Đồng thời ra lệnh nhốt vào tù. 1 vạn năm sau Gia Cáp Đức chuyển sinh trở lại sẽ đích thân xử trí đây tên phản đồ này. Trời đất ơi, ngươi đúng là quá mức âm hiểm mà. Athena cười khổ nói. Thế nhưng, người khác nếu như vẫn không phục thì làm sao bây giờ? Dù sao tuồng hát này chúng ta chỉ có thể diễn ở phía ngoài thiên đường. Gia Cáp Đức coi như bị ám toán cũng chưa chắc là do đại thiên sứ lôi vũ làm nha a. Nếu như không có chứng cứ xác đáng, dù có là mệnh lệnh Gia Cáp Đức chỉ sợ cũng không thể nào thi hành được. Dù sao Gia Cáp Đức đã chết quyền uy sẽ bị hoài nghi và chia sẻ. Rồi lại nói, thời gian vạn năm quá lâu, không có ai dám đảm bảo không có bất ngờ gì xảy ra mà. Ha ha! Bần đạo cười nói, chuyện này đơn giản. Đến lúc đó chỉ cần để cho đại thiên sứ 10 cánh lôi vũ các hạ lên tiếng giải thích vấn đề bảo khố mất trộm là được. Hắn chịu trách nhiệm bảo vệ thiên đường, nhưng mà bây giờ xảy ra cạm bẫy lớn như vậy. Bảo khố to lớn bị trộm cắp không còn một món, chỉ riêng cái tội thất trách cũng đủ để cho hắn đi tắm trong chuyển sinh trì một vòng rồi. Thì ra nhà ngươi đã sớm tính kế trên người hắn rồi. Vong Ưu lập tức tỉnh ngộ nói. Không trách được ngươi lại có bộ dạng định liệu hết thảy mọi chuyện rồi. Thật không hổ là âm hiểm quân thần. Athena cười khổ nói. Ngay cả chủ thần đỉnh cấp Gia Cáp Đức cũng bị ngươi âm chết. Một gã đại thiên sứ 10 cánh nho nhỏ thật sự không coi vào đâu. Thế nhưng, trước kia ngươi là một người rất đàng hoàng. Vì sao đến nơi này lại trở thành âm hiểm đến như vậy đây? Ha ha, nàng còn không biết xấu hổ nói ta âm hiểm. Bần đạo buồn cười nói, mấy món đồ tốt nhất trong bảo khố đang ở trong tay của nàng đó, một hồi tự nàng cương quyết nói lôi vũ các hà ăn cắp nó, đây không phải là điển hình trò vừa ăn cướp vừa la làng sao, nàng rõ ràng là trách người mà không nhìn lại mình mà. Chủ ý này là ngươi đưa ra, ngươi là chủ mưu, ta chỉ là đồng lõa. Athena cười nói, cho nên ngươi mới đúng là âm chúa. Được rồi, Vong Ưu cười cười cắt đứt đợt tranh luận giữa chúng ta. Các ngươi không có một ai là thứ tốt cả, làm tam hại nhiều năm rồi, còn bày ra cái trò thuần khiết. Ban đầu chúng ta đánh, đập, trộm, tranh giành, không chuyện nào không làm. Hôm nay chỉ là vu hãm thứ đồ bỏ đi, có cái gì mà không được chứ? Có lầm hay không? Chúng ta chính là đồng bọn. Bần đạo cũng lên tiếng kháng nghị.